Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 79, huynh đệ tình. Khóc chuyện audio.com. Cao Tình dáng người cũng thực hảo. Vóc dáng không phải quá cao gầy, nhưng cũng không lùn, hiện tại lại xuyên cái hộ sĩ phục, càng là mê người thực. Nhưng nàng không biết, Vân Hoán đám người cũng không phải là người bình thường. Mỹ nhân bọn họ không biết gặp qua nhiều ít, Cao Tình kỳ hảo đối bọn họ một chút dùng cũng không có. Không có người lý nàng, cái này làm cho Cao Tình cảm giác có chút xấu hổ. Cũng có chút ủy khuất, cái này làm cho nàng không tự giác tới gần Tần Nhất. Nàng biết có đôi khi nữ sinh muốn làm nũng mới có thể chọc người yêu thích. Cao Tình vừa định vươn tay giữ chặt Tần Nhất ống tay áo. Vân Hoán đem Tần Nhất kéo vào chính mình trong lòng ngực. Không cho Cao Tình tới gần, Sở Mặc Hòa âm trầm khuôn mặt nhỏ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Cao Tình, đáng yêu thanh tuyến biến âm lãnh vô cùng. Ngươi là ai? Sở Mặc Hòa bề ngoài quá có lừa gạt tính, Cao Tình chỉ đương hắn là cái tiểu nam sinh. Nàng hướng tới Sở Mặc Hòa mỉm cười nói, ta là Cao Tình, ngươi có thể gọi ta tỷ tỷ Nga. Ta là các ngươi đội trưởng cứu trở về tới. Cao Tình thực giỏi về quan sát. Nàng rõ ràng phát hiện này nhóm người lấy Vân Hoán cầm đầu. Sở Mặc Hòa đột nhiên cười. Oai oai đầu nhỏ, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Thật là ghê tởm, nột, ngươi có biết hay không ngươi từ trong ra ngoài đều là hắc. Không được ngươi tới gần lão đại cùng Nhất Nhất, bằng không ta sẽ giết ngươi Nga. Sở Mặc Hòa mặt chợt biến âm ngoan. Ngập nước mắt để lộ ra biến thái điên cuồng, Cao Tình bị hoảng sợ, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, thật là đáng sợ, cái này thoạt nhìn thực đáng yêu thiếu niên cơ nhiên so với kia cái đội trưởng càng đáng sợ. Mặc Hòa, sẽ không, Vân Hoán nhìn Sở Mặc Hòa nhàn nhạt mở miệng, vừa mới còn có chút điên cuồng bướng bỉnh thiếu niên lập tức biến an tĩnh lại. Ngoan ngoãn đáng yêu như là cái búp bê Tây Dương. Cao Tình không biết những lời này ý tứ, nhưng Lâm Thanh bọn họ lại nghe đã hiểu, nữ nhân này sẽ không cùng bọn họ một đường, cũng sẽ không gia nhập bọn họ. Tần Nhất không nghĩ tới Sở Mặc Hòa như thế mẫn cảm. Bất quá lúc này đây xác thật là nàng suy xét không chu toàn. Nàng chỉ lo như thế nào trả thù Tần gia, mà đã quên những người khác cảm thụ, nàng thực có thể lý giải Sở Mặc Hòa. Đổi lại là nàng, cũng không muốn một cái không quen thuộc, thậm chí có ý xấu người gia nhập chính mình tiểu đội. Hơn nữa, Vân Hoán bọn họ đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Huynh đệ tình ý thâm hậu, hôm nay xuống dưới nàng cũng phát hiện Sở Mặc Hòa so những người khác tới càng vì mẫn cảm. Càng để ý Lâm Thanh bọn họ, thậm chí còn có chút điên cuồng bướng bỉnh. Mãnh liệt chiếm hữu dục làm hắn không cho phép bất luận kẻ nào gia nhập bọn họ. Phá hư bọn họ đoàn thể, Tần Nhất có đôi khi cũng cảm thấy thần kỳ. Nàng cư nhiên như thế dễ dàng liền trở thành bọn họ một viên. Thậm chí là huynh đệ, có thể làm cho bọn họ tín nhiệm. Tần Nhất đi đến Sở Mặc Hòa trước mặt, nhón mũi chân sờ sờ hắn đầu. Đêm nay ta cho ngươi làm ăn ngon, đối với một cái đồ tham ăn. Tần Nhất chiều này thuận mau chăm thì bách linh, quả nhiên, Tần Nhất nói vừa ra hạ, Sở Mặc Hòa mắt liền sáng lên, hắn hung hăng gật gật đầu, làm nũng nói, Nhất Nhất nói chuyện phải giữ lời Nga, trấn an hảo Sở Mặc Hòa, Tần Nhất tự hỏi nên như thế nào an trí Cao Tình. Vốn dĩ nàng còn nghĩ đi bước một tới, hiện tại có Tiểu Lam trợ giúp, hơn nữa nàng cũng không nghĩ Lâm Thanh bọn họ không cao hứng. Hiện tại nàng có thể nhanh hơn tốc độ, Cao Tình xem Sở Mặc Hòa như vậy đối chính mình, nhưng Tần Nhất không chỉ có không có sinh khí, còn hống hắn, Cao Tình sở sở đáng thương nhìn Tần Nhất, ôn nhu nói, đều là ta không tốt, ta không nên dây vào hắn tức giận, hàn mặt ngươi đừng nóng giận, ta cùng hắn xin lỗi, Cao Tình nghiến răng nghiến lợi, nàng muốn nhẫn, chỉ có nhịn xuống đi. Ngày sau nàng mới có thể phản áp hắn. Cách chương.